đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, đồ đần mới đi. Hà Lạc Cư, một thiếu nữ ngay tại trên bàn vẽ lấy phù, thần sắc nghiêm túc, bây giờ nàng còn làm không được lấy linh lực viết thay. Huống hồ ngay cả phù đều nhớ không nhiều. Nàng chính là Hà Lạc Cư hạng nhất đệ tử. Nhạc song song, hồi lâu sau, nhạc song song cuối cùng vẽ xong phù. Nàng đem bút để qua một bên, sau đó thở ra một ngụm thở dài. Cuối cùng vẽ xong, nhạc song song chiếu vào sách lại nhìn một chút bùa chú của mình. Hài lòng gật đầu, sau đó cầm lấy phù liền tiến đến một bên đi. Sư đệ, người nhìn ta phù này vẽ thế nào? Đô Tử Hằng đem sách buông xuống, sau đó nhìn về phía nhạc song song đưa tới phù lục. Hắn nhìn kỹ một chút, sau đó mới mở miệng. Sư tỷ, phù lục vẫn còn có chút thô ráp. Người nửa đường phải chăng ngừng bút mấy lần? Đô Tử Hằng chỉ hướng trên bùa chú mấy chỗ. Nhạc song song lúng túng gật gật đầu. Liền sợ nhớ lầm, cho nên thỉnh thoảng sẽ đối sách. Nghe vậy, Đô Tử Hằng liền nói. Vẽ bùa chú nên muốn một bút hoàn thành. Nếu không vô luận là hình vẫn là thần ý đều sẽ lỏng lẻo. Nghe hắn lời nói này, nhạc song song mới đưa mình tác phẩm đắc ý để xuống. Nàng gãi gãi mình thái dương rủ xuống sợi tóc. Sau đó miễn cưỡng kéo ra một vòng cười. Ta đã biết, ta lại đi vẽ tranh. Đô Tử Hằng nháy mắt mấy cái. Gặp nàng muốn xoay người đi, liền lại kêu một tiếng. Sư tỷ, nhạc song song lại quay đầu nhìn hắn. Trong mắt nghi hoặc, Đô Tử Hằng nói, vẽ so hôm qua muốn tốt hơn nhiều. Nghe vậy, nhạc song song lập tức nhãn tình sáng lên. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ta tiếp tục vẽ bùa đi. Đô Tử Hằng gật gật đầu. Hắn biết nhà mình sư tỷ cũng không phải là phù lục nhập đạo. Nhưng có thể nhìn ra hắn vị sư tỷ này có thiên phú hiểu được cố gắng. Hắn cái này làm sư đệ tự nhiên là có thể giúp đỡ lại giúp điểm. Lúc này Khương Lạc Nguyên từ bên ngoài đi đến. Hai người phát giác sau lập tức đứng dậy hành lễ. Sư tôn, Khương Lạc Nguyên khẽ vuốt cằm. Nói, hai người các ngươi đang làm cái gì? Đệ tử đang vẽ phù. Đệ tử đang nhìn thiên thần bảo lục. Khương Lạc Nguyên khẽ cười nói. Ngược lại là rất cố gắng. Hai người đều nói. Các đệ tử hẳn là cố gắng. Gặp bọn họ như vậy chăm chú. Khương Lạc Nguyên cũng là gật gật đầu. Nói, các ngươi tiếp tục đi. Vi sư tại cái này ngồi một lát. Không hiểu có thể tới hỏi vi sư. Vâng, hai người nhìn xem kia đi hướng biên giới thân ảnh. Không khỏi nhìn nhau, nhạc song song viết mấy chữ. Sư tôn tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Đô Tử Hằng nhìn thoáng qua. Sau đó lắc đầu, quyết định vẫn là không cần quản cho thỏa đáng. Sư tôn hiển nhiên là muốn tự mình xử lý. Thế là hai người liền tiếp theo làm lấy mình sự tình. Tại gặp được chỗ khó lúc, bọn hắn cũng sẽ chạy tới thỉnh giáo Khương Lạc Nguyên. Hồi lâu sau, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên nhận được tín phù. Nàng mở ra nhìn một chút. Thái Thiên Mật Tông tiền bối tới đây, nói có việc muốn gặp Ngũ Sư Thúc. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên liền lập tức đứng dậy rời đi Hà Lạc Cư. Hai tên đệ tử đều là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Sư tôn nhìn có chút nóng nảy. Rất nhanh, Khương Lạc Nguyên liền tới đến trước sơn môn. Bất quá nhìn thấy cũng không phải là mình nghĩ tới người kia, mà là một vị khuôn mặt xa lạ. Khương Lạc Nguyên đến gần, hỏi, ngươi là, người kia ôm quyền, Thái Thiên Mật Tông Trương Hạc, Diêu Tinh Thần là đại sư huynh của ta, sư đệ của hắn. Khương Lạc Nguyên cũng ôm quyền đáp lễ, sau đó lại hỏi, tới tìm ta thế nhưng là có chuyện gì? Trương Hạc nói ra, sư huynh hắn bây giờ bị nhốt cấm đoán, còn chưa có đi ra. Khương Lạc Nguyên nhíu mày, Trương Hạc gật gật đầu, vốn là có thể ra. Nhưng sư tôn đi gặp đại sư huynh lúc, hắn vẫn như cũ không có chút nào ăn năn chi ý, cho nên một mực bị giam ở bên trong. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, nhưng có thụ cái gì hình khổ? Trương Hạc nói, tu vi bị phong, chỉ chịu cấm đoán khổ, lấy đại sư huynh nghị lực nên là có thể chống đỡ. Mặc dù cảm thấy cũng sẽ không thụ cái khác hình khổ, nhưng Khương Lạc Nguyên vẫn là theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhàn nhạt mở miệng, hắn là kẻ ngu sao? Nghe được câu này, Trương Hạc ngược lại là sững sờ. Cái gì? Chỉ cần thỏa hiệp liền không cần chịu khổ. Hắn làm gì cùng hắn sư tôn Hắc Âm Thanh? Trương Hạc há hốc mồm. Sau đó suy tư một chút. Hắn nói, sư tôn lúc ấy trách cứ còn có Khương cô nương. Cho nên đại sư huynh mới mạo phạm sư tôn. Khương Lạc Nguyên mấp máy môi. Gặp nàng không nói. Trương Hạc lại lần nữa thăm dò. Nhà ta sư tôn nói, chỉ cần ngươi chịu đi gặp nàng lão nhân ra, hắn liền thả đại sư huynh. Lời này khiến Khương Lạc Nguyên ánh mắt trở nên cổ quái. Ngươi cảm thấy ta rất ngu xuẩn. Ta đi các ngươi Thái Thiên Mật Tông không phải chịu chết. Trương Hạc thì lắc đầu nói, sư tôn sẽ không đả thương ngươi. Nếu không đại sư huynh sẽ phát điên. Ngươi hẳn là minh bạch. Ta minh bạch cái giám. Khương Lạc Nguyên liếc mắt. Trời mới biết kia Dương Bí Tiêm có thể hay không thẳng nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.